Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 163, chiến trường trên không. Góc truyện audio.com. Tần Hạo thì thấy có chút không quan trọng lắm. Hắn người cô đơn, tự thân đối với vinh quang cũng không phải rất nặng. Việc rời đi Thánh Diễm quân đoàn nên để sau. Hắn mới đến đây mấy tháng, còn không có dự định rời đi. Bất quá có thể sớm cầm tới Thanh Diễm huân chương cũng là vô cùng tốt. Một cái nam tử anh tuấn vội vàng nói. Nhiệm vụ lần này là cái gì đây? Tóc trắng lão giả lộ ra vẻ tươi cười. Nhiệm vụ nội dung rất đơn giản. Tại phía bắc phá băng thành, căn cứ tin tức khẩn cấp, bọn hắn đang bị thú triều tập kích, mà tại bên trong thú triều, có tung tích lãnh chúa cấp biến dị thú. Nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản. Hiệp trợ phá băng thành, chém giết những lãnh chúa cấp biến dị thú này, đánh lui thú triều. Cái này còn đơn giản. Mọi người ở đây khóe miệng co giật, chém giết lãnh chúa cấp biến dị thú liền rất gian nan. Chớ nói chi là còn ở bên trong thú triều, nhưng nhận lấy Thanh Diễm huân chương vốn là rất khó khăn. Nhiệm vụ này độ khó cũng không tính là không hợp thói thường. Quái vật công thành, Tần Hạo thì là con mắt híp lại. Đây là tràng diện mà hắn rất ưa thích. Các loại thuộc tính sẽ như vũ thủy rơi xuống a, việc này không nên chậm trễ. Lập tức lên đường đi, ngồi phá phong chiến cơ, nhiều nhất hơn nửa giờ liền có thể đến phá băng thành. Tóc trắng lão giả nói, rõ, Tần Hạo một nhóm hết thảy 8 người, hướng về bãi hạ cánh bất diệt cứ điểm mà đi. 8 người này mỗi cá nhân đều có được chiến lực ngũ giai tông sư cấp. Ngươi gọi Tần Hạo, mới gia nhập Thánh Diễm quân đoàn không có mấy tháng vậy mà liền có thể cùng chúng ta chấp hành nhiệm vụ. Thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên, một nam tử râu quai nón hơn 30 cười ha ha nói. Làm quen một cái, ta gọi Triệu Thạch tiền bối tốt, Tần Hạo mỉm cười, người khác cố ý giao hảo, hắn tự nhiên cũng sẽ 10 điểm khách khí. Một nhóm 8 người lên một cỗ phá phong chiến cơ đã chuẩn bị kỹ càng, hướng về phá băng thành mà đi, tốc độ phá phong chiến cơ nhanh kinh người. Gấp 10 lần vận tốc âm thanh, tốc độ bậc này nếu như là người bình thường ngồi ở bên trong, sẽ trực tiếp xuất hiện các loại cảm giác không thích ứng. Bên trong phá phong chiến cơ, Tần Hạo 8 người đều là giới thiệu qua, nơi này mỗi cá nhân đều có chiến lực ngũ giai tông sư cấp. Nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành càng là có thể cầm tới Thanh Diễm huân chương. Về sau nói không chắc chắn còn có cơ hội hợp tác. Nơi này người Tần Hạo quen duy nhất là Nam Cung Thần Nguyệt cảm khái nói. Đi trợ giúp phá băng thành đánh lui thú triều. Vậy mà chỉ phái nhóm chúng ta 8 cá nhân. Dâu quay nón Triệu Thạch cười ha ha một tiếng. Nhóm chúng ta 8 cá nhân tự nhiên không có khả năng giữ vững một tòa thành. Nhưng nhóm chúng ta làm cũng không phải phòng thủ, mà là tiến công. Chỉ cần nhóm chúng ta chém được lãnh chúa cấp biến dị thú, liền có thể trợ giúp phá băng thành đánh lui thú triều. Xác thực, quái vật lãnh chúa cấp trở lên chính là trụ cột của thú triều. Chỉ cần giết chết bọn chúng, cũng đủ để đám thú triều như rắn mất đầu, tán loạn bỏ chạy. Một cái ngũ giai tông sư cấp tiến hóa giả, có thể chống đỡ vạn quân, cho nên phá băng thành hướng về Thánh Diễm quân đoàn xin giúp đỡ. Thánh Diễm quân đoàn phái ra trọn vẹn 8 cái ngũ giai tông sư cấp tiến hóa giả. Đây đã là đầy đủ coi trọng. Đến, chuẩn bị kỹ càng rồi đi xuống đi. Lúc này ở phía trước khoang lái truyền đến thanh âm người điều khiển. Theo Thánh Diễm quân đoàn đến phá băng thành đường xá rất xa. Nhưng lấy phá phong chiến cơ có tốc độ gấp 10 vận tốc âm thanh, chỉ phí hơn nửa giờ liền đổi tới. Là đội ngũ tiếp viện của Thánh Diễm quân đoàn, lúc này phá băng thành đã đang cùng thú triều giao chiến. Có binh sĩ nhìn thấy trên bầu trời phá phong chiến cơ to lớn vừa dừng lại. Đều là hưng phấn nói. Thánh Diễm quân đoàn, danh tự này tại Bắc Đại Lục có địa vị siêu phàm cùng thanh danh to lớn. Bọn hắn cũng không tranh quyền đoạt lợi, chỉ là vì toàn nhân loại tiến bộ mà phấn đấu. Tiêu diệt tổ chức phản nhân loại, thăm dò các loại di tích, trợ giúp một chút các thành thị gặp tai nạn. Tốt, mọi người đi xuống đi. là lý do an toàn. Có chuyện liên hệ, nếu như phát hiện tung tích lãnh chúa cấp quái vật, có thể kêu gọi những người khác hỗ trợ. Không nên cậy mạnh, lãnh chúa cấp biến dị thú không phải dễ đối phó như vậy. Tại phía trên phá phong chiến cơ, cabin đã mở ra, dâu quai nón đứng tại cabin bên cạnh, lớn tiếng nói, mỗi cá nhân trong lỗ tai đều mang máy truyền tin, có thể liên hệ lẫn nhau. Hô, nói xong, dâu quai nón liền dẫn đầu từ cabin nhảy ra ngoài, nơi này cách mặt đất có 400-500 mét cự ly. Nhưng đối với ngũ giai tông sư cấp tiến hóa giả tới nói điểm ấy cự ly căn bản không có gì. Những người còn lại cũng theo thứ tự theo trên chiến đấu cơ nhảy xuống. Chỉ còn lại Tần Hạo cùng Nam Cung Thần Nguyệt. Nam Cung Thần Nguyệt cười cười. Còn xin chiếu cố nhiều hơn. Ha ha, hết sức đi. Tần Hạo cũng là cười một tiếng. Bọn hắn cũng coi là kề vai chiến đấu qua. Hô, Tần Hạo từ trên phá phong chiến đấu cơ nhảy xuống. Gió hai bên lướt qua, theo 400-500 mét không trung hướng phía dưới rơi xuống, Tần Hạo có thể nhìn thấy phía dưới từng cái biến dị thú dữ tợn. Theo khoảng cách càng gần mà càng trở nên to lớn hơn. Một đầu hắc sắc dã ngưu thân dài 5 mét ngẩng đầu nhìn lên. Lập tức giật mình, nó nhìn thấy một thân ảnh thẳng tắp hướng về đỉnh đầu nó rơi xuống. Muốn tránh né cũng đã là không kịp. Bành, Tần Hạo một cước đạp ở trên đầu hắc sắc dã ngưu. Một cỗ to lớn lực đạo lan truyền ra, cái dẫm đầu này khiến hắc sắc dã ngưu thực lực đạt tới tam giai trong nháy mắt đầu lâu bạo liệt. Mà bản thân hắn thì là mượn lực nhảy lên, nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt đất, trên chiến trường huyết hỏa trùng thiên, trên tường thành từng cái binh sĩ chính là đối với biến dị thú dưới tường thành điên cuồng bắn phá. Quá tốt, là tiến hóa giả của Thánh Diễm quân đoàn đến. Có bọn họ, chỉ cần chém giết lãnh chúa cấp biến dị thú kia, đánh lui thú triều chính là hoàn toàn không có vấn đề gì. Trên tường thành có một sĩ quan thông qua kính viễn vọng nhìn thấy Tần Hạo bọn người giáng lâm trên chiến trường. Trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, đồng dạng biến dị thú còn dễ nói. Nhưng biến dị thú chuẩn lãnh chúa cấp trở lên thì là rất khó đối phó. Hiện đại đa số vũ khí nóng đều chỉ có thể đối nó gãi ngứa. Tốc độ tùy tiện đột phá vận tốc âm thanh, căn bản không phải binh sĩ bình thường có thể đối phó. Đối phó lãnh chúa cấp biến dị thú, chỉ có nhường tiến hóa giả cường đại đến. Tần Hạo rơi vào trung tâm chiến trường, một cước dẫm chết một đầu hắc sắc dã ngưu. Hắn vẫn ngắm nhìn chung quanh, sói, gấu, hổ, báo. Các loại biến dị thú chủng loại không phải trường hợp cá biệt. Bọn chúng phát hiện Tần Hạo sau hơi sững sờ, lập tức liền mặt mũi tràn đầy hung tợn điên cuồng gào thét tấn công tới. Muốn đem ra hỏa không biết rõ từ nơi nào xuất hiện xé thành mảnh nhỏ. Đến hay lắm, Tần Hạo không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trong tay hắn cầm lãnh nguyệt chiến đao, lúc này lẫm huyết đao pháp thi triển. Từng đạo đao mang băng lãnh răng khắp nơi, bốn phương tám hướng giống như là nổi lên băng tuyết phong bạo. Lấy Tần Hạo bây giờ đạt tới LV8 nguyên năng bí thuật. Trong công kích ra chỉ lấy cường đại gen nguồn năng lượng. Mỗi một đao lực sát thương cũng mạnh đến kinh khủng. Suy suy suy, những đao thương bất nhập này, lao vụt va chạm cắt qua đám biến dị thú đang hùng hổ lao đến. Khí thế lao tới trước đều là bỗng nhiên đình chỉ, thân thể bị cắt thành hai nửa, nhưng miệng vết thương không có huyết dịch tuôn ra, mà là bị đao mang rét lạnh bên trong ẩn chứa hàn khí đông lại. Lẫm huyết đao pháp cảnh giới cao thâm chính là giết người không thấy máu. Cách chương